mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, thứ 317 chương màu trắng thế giới. Không biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Mỹ lo lắng chuyển tình, nàng mở mắt thấy đến thứ nhất hình ảnh chính là màu trắng. Phi thường bạch, xung quanh tất cả đều là trắng xóa một mảnh, không có tuyết đọng, không có đám mây, trên trời dưới đất tất cả đều là màu trắng. Dường như đây là một chỉ có màu trắng thế giới. Ninh Tiểu Mỹ đặt mình trong ở một ấm áp ôm ấp ở giữa. Nàng có chút thích loại cảm giác này, nháy nháy mắt, sẽ phải một lần nữa ngủ. Ở nàng trong tiềm thức, đây chỉ là một mộng, hoặc là ở trên trời đường, ký ức cuối cùng một khắc. Nàng đã bị hít vào không gian cái khe chung, có lẽ đã chết, thật ấm áp, thật muốn vĩnh viễn như vậy ngủ đi xuống, nàng thì thào tự nói. Người đã tỉnh, một có chứa từ tính tiếng nói ở Ninh Tiểu Mỹ nhĩ liên vang lên. Thanh âm này rất thục, nhưng tuyệt không nên ôn nhu như thế. Già La, thế nào lại là ngươi? Ninh Tiểu Mỹ lập tức nhảy dựng lên, phẫn nộ nhìn bán ngồi dưới đất. Chính đối với mình tự thiếu phi thiếu cái kia thân ảnh. Nguyên lai vừa nàng ngay đối phương trong ngực, chẳng lẽ ấm áp như vậy, nghĩ đến chỗ này, sắc mặt không khỏi đỏ lên, ngay sau đó lại có một chút không hiểu tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, Già La sờ sờ mũi, hắn vừa rồi còn nghe thấy nàng này nói ở nàng trong lòng thật ấm áp. Thế nào thoáng cái liền thay đổi? Nữ nhân tâm còn thật là khó khăn lấy nắm lấy. Nơi này là nơi nào? Ninh Tiểu Mỹ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phát hiện trắng xóa một mảnh ngoại, liền không còn thu hoạch, liền đè xuống tức giận, hướng Già La dò hỏi khởi đến. Thần quốc, Già La đứng lên, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Thần quốc, Ninh Tiểu Mỹ đang nghe đến thần quốc hai chữ thời gian, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động. Dường như hai chữ này có nào đó ma lực bình thường, làm cho nàng có chút thất thần khởi đến, điều đó không có khả năng, nếu như nơi này là thần quốc, vậy nhất định hữu thần linh tồn tại, hai chúng ta xông vào tiến vào, còn không sớm đã bị ở nơi này thần linh ầm giết cái trăm ngàn lần phục hồi tinh thần lại. Ninh Tiểu Mỹ cũng khôi phục lý trí, chợt lắc lắc đầu, vẻ mặt không tin bộ dáng. Ở đây đương nhiên không phải thần quốc, phải nói là không hoàn chỉnh thần quốc, càng thêm không có khả năng hữu thần linh tồn tại, Già La tựa hồ đã sớm liệu đến Ninh Tiểu Mỹ phản. Ứng, chút nào không cho là đúng, ngươi thật giống như đối với nơi này rất dài, chẳng lẽ ngươi thiên tân vạn khổ chạy tới cổ chiến trường chính là vì đi tới nơi này? Mục đích của ngươi rốt cuộc lại là cái gì? Ninh Tiểu Mỹ đoán được những thứ gì? Trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, không tự chủ được bật thốt lên hỏi. Không tệ, ta làm tất cả, chính là vì đi tới nơi này. Ở đây mặc dù không phải thần quốc, lại là hữu thần quốc một ít đặc tính. Nó là lúc trước mấy vị mãi mãi cảnh cường giả liên thủ sang tạo nên không gian, dùng để phong khốn kia chỉ tinh không cự thú sử dụng. Về phần ta tới nơi này mục đích thực sự, lại bất tiện với ngươi nói tỉ mỉ, Già La rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Cũng đem không gian này tình huống đại thể nói một chút. Kia chỉ tinh không cự thú đâu. Nó bây giờ là sống còn là tử, Ninh Tiểu Mỹ nghe xong. Quan tâm nhất đó là vấn đề này. Có thể bị vài mãi mãi cảnh cường giả liên thủ phong khốn ở chỗ này tinh không cự thú. Kỳ thực lực khẳng định khủng bố vô cùng. Dù cho không phải thần linh, sợ là cũng đã gần bằng. Về phần Già La đến nơi đây đến tìm cái gì, đối phương không nói, nàng cũng không tiện hỏi tới nữa cái gì. Đã chết, cái không gian này chung diệt sạch tất cả sinh cơ. Không có bất cứ sinh vật nào có thể ở đây trường tồn đi xuống, Già La lắc lắc đầu. Trả lời đạo, Ninh Tiểu Mỹ không hề hỏi, nàng cũng không có vấn đề nhưng hỏi. Bỗng nhiên cảm giác trên người có chút lạnh, nàng nhìn nhìn trên người, phát hiện y phục trên người đã rách mướp, lộ ra vết trắng da thịt, như tên khất cái, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, phát ra một tiếng thét chói tai, tốc độ cực nhanh che trên người trọng điểm bộ vị, Ninh Tiểu Mỹ hung hăng trợn mắt nhìn Già La liếc mắt một cái. sắc mặt đỏ bừng, hưu một tiếng chạy đến đối phương nhìn không thấy góc, cho thống khoái tốc theo không gian chung lấy ra một bộ tân y phục. Mặc lên người, y phục của nàng là ở hút vào này không gian thời gian hư hao. Từ lực hoàn cũng đã khôi phục lại nguyên lai đại tiểu. Không hư hao chút nào. Già La sờ sờ mũi. Đối Ninh Tiểu Mỹ cái nhìn kia nhìn chằm chằm không chút phật lòng. Trái lại cảm thấy có chút đáng yêu. Ninh Tiểu Mỹ một lần nữa đi ra. Một bộ như không có việc gì bộ dáng. Như là quên mất lúc trước sở chuyện đã xảy ra. Ngươi rất giỏi ở đây. Hẳn là cũng biết thế nào ly khai. Ngươi đem ly khai phương pháp nói cho ta biết. Chính ta ly khai là được. Ninh Tiểu Mỹ nói như thế. Ta không biết thế nào ly khai. Lại nói, ta đối với nơi này cũng không phải rất giỏi. Đa số đều là theo một ít trong truyền thuyết hiểu biết đến đôi câu vài lời mà thôi. Gia La nở nụ. Cười khổ, Ninh Tiểu Mỹ mới không tin đối phương không biết. Mặc dù hai người tương giao thời gian không lâu, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được, người này tâm tư cẩn mật, tuyệt đối không hội làm vô nắm chặt sự tình. Nếu như không biết ly khai ở đây phương pháp, đồ ngốc mới có thể xông tới, lại là mấy phen tìm hiểu. Già La thủy chung kiên trì, không biết đích thực lý. Ninh Tiểu Mỹ vô pháp, trong lòng có khí, chính mình lung tung tuyển cái phương hướng. Liên hướng phía chỗ nào phương hướng đi tới, nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ thân ảnh biến mất, Già La ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, cũng không có ngăn cản đối phương hành vi, hắn bàn ngồi xuống, tựa hồ bất tính toán ly khai nơi đây, vô biên màu trắng, vô luận đi thật xa, phía trước như cũ là mênh mông vô bờ bạch, Ninh Tiểu Mỹ không tin tà, bay đến không trung, tốc độ cực nhanh hướng phía trước bay đi. Một thiên thời gian trôi qua, hoàn cảnh chung quanh như trước, bạch được dọa người, nhị thiên thời gian trôi qua, vẫn như cũ là trắng xóa thiên địa. Ba ngày, bốn ngày, ngày thứ 10, Ninh Tiểu Mỹ ở phi hành thập ngày, trừ trên đường thời gian nghỉ ngơi ngoại, cái khác thời gian vẫn đang bay đi vượt qua. Đó là, Ninh Tiểu Mỹ cho rằng hôm nay cũng sẽ vào một lúc trước hậu như nhau. Hào vô sở hoài, lại vào lúc này bỗng nhiên có phát hiện, chỉ thấy ở tiền phương cây số xa địa phương, xuất hiện một cao vút trong mây thật lớn bóng mờ. Cái không gian này không có vân, cái kia bóng mờ thực sự quá cao, căn bản nhìn không thấy nó rốt cuộc cao bao nhiêu đại. Cây số xa cách lấy Ninh Tiểu Mỹ tốc độ đến nói cũng bất quá là nháy mắt tức tới. Thân thể của nàng hình dừng lại trên không trung. Nhìn trước mặt này thân ảnh khổng lồ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết kia chỉ tinh không cự thú thi thể. Chỉ thấy này thật lớn bóng mờ rõ ràng là một khối khổng lồ vô cùng sinh vật thi thể. Kỳ trên người da nhăn cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Tùy tiện một lỗ chân lông cũng có mấy trượng rộng lớn. Có thể nhà thông thái, theo này đó lỗ chân lông chung. Thỉnh thoảng phảng phất ra một ít màu đen khí thể, Ninh Tiểu Mỹ chỉ là dính vào một điểm những khí thể này. Liền cảm giác thân thể một trận không còn chút sức lực nào. Trong cơ thể sinh cơ ở rất nhanh sói mòn, thầm nghĩ trong lòng không tốt, kinh hãi bay ngược mấy chục thước xa. Cách xa những thứ ấy hắc khí địa phương, Ninh Tiểu Mỹ mới cảm thấy hơi chuyển tốt một ít, lại từ không gian chung lấy ra sổ chi tễ thuốc. Toàn bộ quán nhập trong miệng, đem trong cơ thể sói mòn sinh cơ cấp bổ sung trở về. Thật là khủng khiếp tử khí, chỉ là dính vào một điểm thiếu chút nữa muốn tan nửa cái mạng. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi dị thường, nếu không dám tới gần cỗ thi thể này nửa bước, bất quá trong lòng nàng cũng rốt cuộc buông xuống cuối cùng một tia gánh nhiễu. Già La quả nhiên không có gạt ta. Này chỉ tinh không cự thú thực sự đã chết. Nàng theo không gian chung lấy ra một phen năng lượng. Thương, đối kia chỉ tinh không cự thú thi thể liên mở mấy cái. Ở nàng nghĩ đến, này chỉ tinh không cự thú sinh tiền là bậc nào khủng bố tồn tại. Kỳ thi cốt cũng khẳng định giá trị cực cao. Đã gặp, không mang theo điểm đi sao được. Hơn nữa thi thể này đã toát ra tử khí. Khẳng định từ rất lâu. Thi thể nhưng không thấy hư thối, có thể thấy bất phàm mà nì ầm ầm mấy tiếng qua đi, cực cự thú thi thể lông tóc vô thương. Không hổ là lệnh vô số trí cường giả đô thúc thủ vô sách khủng bố sinh vật. Tử như vậy lâu, da thịt như trước cường hãn, Ninh Tiểu Mỹ đối với lần này vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu sao ngoài. Ý muốn, đã năng lượng thương công kích không được, nàng lại thử dùng hoa nhận công kích mấy cái. Kết quả như trước, Ninh Tiểu Mỹ chưa từ bỏ ý định, đem tự hiểu được vài loại bí kỹ đô luân lật sử dụng một cái. Như cũ không thể ở đó cự thú trên thi thể lưu lại mảy may dấu vết. Trong lòng không khỏi hơi trầm xuống, tới theo có bản nguyên lực hậu, này đó bí kỹ uy lực sớm đã không thể thỏa mãn nàng hiện tại yêu cầu. Bởi vậy đã rất lâu không có luyện nữa tập quá, uy lực cũng vẫn dừng lại ở lúc trước, nghĩ tới đây, nàng liền không hề do dự, sau lưng hồng quang chợt lóe, yêu dị dây leo cuốn lấy thiếu nữ thân thể hư ảnh hiển lộ ra. Hư ảnh khẽ động, mấy chục điều đỏ tươi sắc dây leo bắn nhanh ra, đánh ở tại cự thú trên thi thể, này đó hồng sắc dây leo là bản nguyên hiển hiện mà thành. Không sợ hãi tử khí. Chúng nó ở cự thú trên thi thể chiều đánh mấy chục hạ. Ở kỳ gia thượng lưu lại từng đạo dễ hiểu dấu vết. Ninh Tiểu Mỹ chân mày sâu nhăn, bản nguyên hư ảnh công kích chi cường. Chính nàng thế nhưng nhất thanh nhị sở, cho dù là vạn tái cảnh sinh vật, cũng chống đối không được. Như vậy mạnh công kích, lại cũng chỉ có thể tại đây cự thú trên thi thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Đây là cự thú đã chết duyên cớ. Nếu như nó còn sống, sợ là liên điểm ấy dấu vết cũng không có khả năng lưu lại. Có lẽ còn có cái khác biện pháp. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ, thử nhượng dây leo hấp thu cự thú trong cơ thể nguyên lực. Này chỉ cự thú mặc dù từ bản nguyên khô kiệt, nhưng trong cơ thể nguyên lực lại còn chưa có tan hết. Lúc này mới có thể lệnh nó huyết nhục không có hư thối. Lần này quả nhiên có hiệu quả. Nhẹ nhẹ tinh thuần nguyên lực bị đỏ tươi sắc dây leo hấp thu ra. Ngay từ đầu còn không cảm thấy. Nhưng một lát sau, này đó nguyên lực ngay Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể chồng chất được càng ngày càng nhiều. Không tốt, nguyên lực quá khổng lồ. Nàng kinh hãi khởi đến. Lúc này mới nhớ tới thực lực của chính mình không có đột phá đến vạn tái cảnh. Thân thể trong vốn cũng không thích hợp dung nạp quá nhiều nguyên lực. Một niệm đến tận đây, nàng liền bắt đầu nghĩ biện pháp, nguyên lực cùng trong vũ trụ cái khác năng lượng bình thường. Cũng có thể trở thành thực vật sinh trưởng năng lượng, nhưng bình thường thực vật trung thân cũng không thể hấp thu đến loại này cao đẳng năng lượng. Ninh Tiểu Mỹ không còn cách nào, đem những năng lượng này làm hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hóa chất dinh dưỡng. Của nàng hai chân bắt đầu thay đổi. Chậm rãi biến thành một gốc cây thực vật thân rễ, hướng phía dưới sinh trưởng ra. Cái không gian này tất cả đều là màu trắng, không hề sinh cơ, liên trên mặt đất bùn đất cũng là màu trắng. Kỳ nội không chứa một tia chất sinh dưỡng, vĩnh viễn cũng không có khả năng dựng dục sinh ra cơ. Mà bây giờ, này phiến không khí trầm lặng cả vùng đất chậm rãi xuất hiện lục sắc. Xuất hiện sinh cơ, hết chương.